Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Mái tóc dài đạt tới eo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ tông tới không biết là làm cái gì. Nhìn gầy bập môi một người, lại vô cùng có lực khí. Hàng này 120 giày cao su cõng lên không tốn sức chút nào. Chẳng lẽ tên này xương tủy mặt cũng là thịt 120 giày cao su nhưng mà hơn 50 kg nha. Tưởng Minh lần này trang phục cầm 150 kiện. Giày 120 còn có 30 chỉ đồng hồ điện tử. Cùng đem tất cả hàng cầm xong, 4 cái túi lớn liền chất ở thông hướng nhà máy gạch ven đường. Các người nơi này nếu là xe taxi chạy tới chạy lui là tốt. Cái này quá không tiện. Tưởng Minh ngồi chồm hổm dưới đất than khổ. Sẽ có, nhất định sẽ có. Xe taxi đồ chơi này không tới mấy năm thì biết đầy phố chạy. Cái này không cần Vạn Phong bận tâm. Đến lúc đó tự nhiên làm theo liền xuất hiện. Ta luôn cảm giác đi cai huyện không an toàn. Các người sau này vẫn phải thói quen đi huyện Phổ Lan. Các người Hồng Nhai chỗ này giao thông cũng quá không tiện, liền xe lửa cũng không có. Lại qua mấy năm thì có. Bất quá chỉ thông Bột Hải, không đi phía Bắc thông. Năm 1986, Bột Hải đến Hồng Nhai phổ thông xe đò xây xong thông xe. Lệ thuộc Hồng Nhai địa phương đường sắt cục. Giá vé vô cùng rẻ tiền. Điều này đường sắt là rất nhiều đi lại công nhân lựa chọn tốt nhất. Ở hai số 05-2015 tàu cao tốc thông sau xe dừng lại vận hành. Vận hành 30 năm. Mấy năm sau, tương đương với chưa nói. Đi huyện thành đưa gạch xe ủi đất từ lò ngói phương diện tới. Đây là Dương Hoành xe ủi đất. Vạn Phong dặn dò Dương Hoành đem Tưởng Minh đưa đến trạm hành khách. Tưởng Minh và Từ Tông tới leo lên xe ủi đất vẫy tay đi xa. Trương Hải không biết có hay không từ công xã trở về. Vạn Phong trở lại nhà Loan Phượng, nằm ở trên cửa sổ xem bên trong công nhân làm việc. Vừa vặn nghe được Giang Mẫn và mấy cái nữ công thảo luận nàng chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn. Ta nhất định phải tìm một tài anh tuấn cao lớn, ôn nhu thể thiếp, cả đời đối với ta tốt người đàn ông. Giang Mẫn lý tưởng đặc biệt đầy đặn, đáng tiếc bất hạnh là bị Vạn Phong nghe được. Vạn Phong bĩu môi một cái, dùng bom nguyên tử vậy hỏa lực đả kích Giang Mẫn, ngươi cái này kén cá chọn canh. Có thể tìm được cái đứng đi tiểu một chút cũng không tệ, trong phòng vang lên một vùng đại dương. Vậy tiếng cười, một kiện còn không có làm xong quần áo liền từ Giang Mẫn cơ hội trên đài bay lên. Hướng về phía Vạn Phong đã tới rồi cái mây đen che đỉnh. Loan Phượng quản quản nhà ngươi nhóc bại hoại, Giang Mẫn thở phì phò hướng về phía Loan Phượng gầm. Thét, gần đây chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ nàng phát ra như vậy Hà Đông tiếng gào. Mắt gặp bị giận quá chừng. Ngày thường và Giang Mẫn còn kém xuyên một cái quần cụt Loan Phượng lúc này không dự định và nàng. Thành một cái tuyến thượng châu chấu. Ta cảm thấy nhà ta tiểu hỗn đản nói rất có lý. Cái này cũng 2 năm liền qua năm nay ngươi cũng 19. Nhưng mà ngươi quả thật ngay cả một đứng đi tiểu một chút cũng không tìm được nha. Lại là một. Chàng cười. Không cho cười. Giang Mẫn một tiếng giống giận. Vì vậy. Tất cả mọi người không cười, từng cái biệt được khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp tím. Giang Mẫn bây giờ coi như là hãng may quần áo phó xưởng trưởng. Đừng xem ngày thường không nói thế nào nhưng có một ít uy nghiêm. Vạn Phong trước mặt là Hàn Thụy Lệ, cơ hồ ở cắn răng biệt được đặc biệt khổ cực. Ruili tỷ, nàng không để cho cười các người cũng không cười cẩn thận biệt nổ đi tiểu ngâm biệt xuất viêm ruột. Thưa, Vạn Phong không nhanh không chậm nói. Hàn Thụy Lệ phanh nằm ở máy may chiếc trên nền. Bả vai run rẩy cái không ngừng trong miệng giọng giọng giọng vang cái không ngừng. Người này còn cười ra cao chiều liền đợi mọi người cười đủ rồi. Vạn Phong nghiêm trang nói, Mẫn tỷ, Người thật nắm chắc, ở chúng ta nông thôn một ít kết hôn sớm cô gái 19 cũng đều phải làm mẹ. Người cái này còn chữ bát không phải một cái đây. Đừng đến lúc đó bố ngươi trách chúng ta làm trễ nãy ngươi thanh xuân. Giang Mẫn hận hận nói, không, cần ngươi bận tâm, tốt lắm. Ta đưa ngươi 8 chữ tuổi tháng yên tĩnh tốt. Độc thân đến già, bản thân này là một câu chế nhạo nói. Không muốn trong phân xưởng lại vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Những cô nương này là đặc biệt hoan nghênh Vạn Phong nhàn rỗi không chuyện gì mà ở chỗ này cùng các nàng đấu ho khan, bởi vì Vạn Phong mỗi lần tới cũng có thể đem các nàng chọc cười. Vậy đưa cho ta mấy chữ thôi, Lý Nhị Mạn không cam chịu tịch mịch. Kia cũng mù không được nàng, ngươi vậy nghe cho kỹ, có lòng mãnh hổ, có lòng mãnh hổ thật giống như rất châu bút dáng vẻ. Hạ một câu đâu, Lý Nhị Mạn một mặt mong đợi. Giống như người kiến thức nông cạn, trong phân xưởng bộc phát ra một tràng cười. Lúc này liền Giang Mẫn đều bị chọc cười. Đối với Lý Nhị Mạn mà nói, cái này 8 chữ quá thích hợp. Hừ, cũng biết ngươi trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Lý Nhị Mạn lầm bầm một câu, biết ngươi còn đi bên cạnh góp Loan Phượng là biết nhà mình đồ chơi kia là cái gì tính xấu. Nói với hắn lời từ trước đến giờ không tiện nghi có thể chiếm. Người đều là nhớ không chắc nhớ đánh. Bên này Loan Phượng mới vừa của trách hoàn Lý Nhị Mạn. Bên kia thì có người góp đi lên. Vậy đưa ta một câu thôi, một cái kêu là yên tĩnh cô gái hỏi. Đây là Nghiêm Thục Phương nhà thân thích. Có một cái dài đạt tới eo ếch roi. Đi bộ cũng đánh đòn. Vạn Phong mỗi lần thấy nàng roi cũng thay nàng mệt mỏi được hoảng. Hàng này không biết đầu óc có phải là không tốt hay không khiến cho. Đều biết Vạn Phong không nói ra cái gì tốt lời còn không phải để cho Vạn Phong đánh giá. Đây không phải là tìm ngược sao, yên tĩnh tỉ. Mỗi lần thấy ngươi roi ta cũng có chút ý kiến. Có nhiều lần muốn nói đều không biết xấu hổ nói. Ngày hôm nay ngươi nếu lên tiếng vậy ta vậy đưa ngươi 8 chữ mái tóc dài đạt tới eo, lúc này. Không người ca ngợi, bởi vì không chừng hạ một câu hàng này trong miệng thì biết văng ra câu lộn xộn cái gì câu tử. Quả nhiên, kéo cứt muốn quen, phốc thử, trong phân xưởng vang lên một mảnh phốc thử thanh âm. Vệ yên tĩnh còn một mặt mộng so, tựa hồ cái này không có gì đáng buồn cười. Vốn chính là sao? Giang Mẫn trách mắng đứng lên, các tỉ muội hắn chính là tới tiêu khiển chúng ta tới. Thu thập hắn, Lý Nhị Mạn cái đầu tiên hưởng ứng. Rời đi cơ hội chiếc liền hướng ngoài cửa xông lên. Vạn Phong vừa thấy tình thế không tốt. Xoay người chạy ra nhà Loan Phượng viện tử. Liền thấy Trương Hải đang đứng ở hãng cơ giới cửa nhìn bầu trời trầm tư. Vạn Phong cũng chạy đến bên cạnh hắn, hắn lại vẫn không phát hiện. Có ở trên trời mông trần phụ nữ sao ngươi xem như thế nhập thần, Trương Hải lúc này mới nhìn thấy. Vạn Phong, ngoài xanh, triển lãm chuyện là trong huyện thống nhất ghi danh. Từ mang hàng triển lãm, chúng ta đã ghi tên, tiền ghi danh 300 nguyên. Không mắc, chút tiền này chính là cầm đi làm quảng cáo, cũng không đủ một giây đồng hồ. Còn có một cái tin tốt, sản xuất tư liệu tới muốn máy lột vỏ và máy tuốt hạt. Có mua, đương nhiên là bán một ít. Không bán bọn họ muốn hàng làm gì, đây coi như là một tin tức tốt. Xưởng giày bán nhiều ít đôi giày Vạn Phong không cảm thấy có cái gì cao hứng. Cứ việc bán một đôi giày hắn có đích thực thu vào sổ. Nhưng là những thứ này máy móc bán đi một máy hắn nhưng mà từ trong lòng cao hứng. Chỉ có những thứ này thiết ra hỏa mới là có tiền đồ, mới là có thể kéo dài phát triển. Chỉ có kỹ nghệ cường đại, bỏ mặc mọi người vẫn là quốc gia mới có thể chân chính phú cường. Dùng quần đổi máy bay có thể tính là quốc gia mạnh mẽ sao? Chỉ có mình có thể làm ra máy bay mới có thể hiện ra quốc gia phú cường. Trong nhà không phải có hàng tích trữ sao? Lập tức cho bọn họ gửi đi. Nếu là muốn thiếu ta dùng mô tô đưa đi cũng được. Trương Hải lắc đầu, bọn họ nói có mười mấy đài.